Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1857, tại ta BGM bên trong, không ai có thể thắng ta. Góc truyện audio.com, thiếu niên Tống Thư Hàng tay phải nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt thiên kiếp đầu đã bị cắt một đoạn ngắn, thật mỏng thiên kiếp cắt miếng tràn đầy một cái đại bà được rồi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Những thứ này thật mỏng thiên kiếp cắt miếng, là kho thiên kiếp, cuối cùng bày bàn trang trí cũng có thể dùng ăn. Liền cùng sashimi đồng dạng, trực tiếp ăn sống là đủ. Đề cử là dùng tươi non rau quả lá cây bọc bọc lấy ăn, hương vị càng thêm ngon. Sau đó, đón lấy đến đem, kho thiên kiếp, tiết khối, Tống Thư Hàng trong tay đồ làm bếp dao phay nhanh chóng trong lòng bàn tay dạo qua một vòng, dao phay cùng thân thể của hắn phảng phất hòa làm một thể. Ở trên người hắn, có thuần túy đạo ý bắt đầu bộc phát. Cuối cùng, những thứ này đạo ý ngưng tụ làm một cổ Tống Thư Hàng đao thứ hai ý, nguyên bản thì có thức tỉnh dấu hiệu. Mà bây giờ tại thiết, thiên kiếp đầu, thời điểm đao thứ hai ý nhận lấy kích thích tùy thời đều có thể phá xác thành hình. Tống Thư Hàng hít sâu, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hà chỉ ma đế chủ tâm ở trên người hắn hiển hiện, ma môn tiên chủ truyền thừa kinh nghiệm tại trong đầu hắn hiển hiện, chỉ dẫn lấy hắn bước kế tiếp chế đồ ăn phương pháp. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào 2/3 thiên kiếp. Bị cắt mở một đoạn ngắn thiên kiếp hiện lên ám kim chi sắc theo hà chỉ ma đế menu miêu tả, nguyên bản cái thiên kiếp này đầu nên vì kim sắc. Mà Tống Thư Hàng trong tay thiên kiếp đầu bởi vì gia nhập thiên cương, nguyên nhân, nhan sắc biến càng sâu. Thiên kiếp bị cắt mở cái kia một mặt không ngừng có như mật ong mỡ chảy ra, mùi thơm nồng đậm thật lâu không tiêu tan, thiên kiếp mặt cắt chỗ lôi văn nhìn tựa như là mê người thịt văn, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng giơ lên đồ làm bếp dao phay, ánh mắt của hắn, thấy được. Thiên kiếp, chỗ càng sâu tin tức, kết hợp hà chỉ ma đế, tiên chủ truyền thừa, khổng lồ kinh nghiệm, ánh mắt của hắn nhìn thấu. Thiên kiếp, kết cấu, nhìn thấu thiên kiếp nơi nào là yếu nhất vị trí cũng chính là thích hợp nhất hạ đao vị trí. Hắn một đao vung xuống, dao phay vừa đúng cắt vào thiên kiếp bằng nhẹ nhõm khí lực tùy tiện đem thiên kiếp thiết khối. Chính là loại cảm giác này, Tống Thư Hàng nói khẽ. Một đao kia rơi vào nguyên liệu nấu ăn bên trên, chính là đỉnh tiêm tiên chủ đao công. Có thể cắt ra phù hợp nhất tâm ý tuyệt vời nhất nguyên liệu nấu ăn hình thái. Nhưng một đao kia, nếu là chạm tại trên người địch nhân, cái kia chính là trực chỉ. Nhược điểm, bằng mạnh phá địch yếu nhất một đao. Thiên hạ đao đạo trăm sông đổ về một biển. Tống Thư Hàng lần nữa nâng đao. Sau lưng hắn, có mấy đạo thân ảnh hiển hiện. Bạch tiền bối phân thân, khôi lỗi tiên tử thông nương, cùng treo ở xích tiêu kiếm trên vỏ kiếm hôn mê Tô Không Vân. Ngày sau đó, Tô Thị A thập lục cùng tạo hóa công đức hai vị tiên tử đồng thời trước sau phóng ra, xuất hiện sau lưng Tống Thư Hàng. Đã bắt đầu làm đồ ăn rồi, thông nương khịt khịt mũi cảm giác tốt hương, nàng đang muốn đi lên hỏi thăm Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối phân thân nhẹ nhàng giữ nàng lại, đừng lên đi trước đừng quấy rầy Thư Hàng. Hắn nhìn ra Tống Thư Hàng lúc này ở vào một chủng loại giống như lĩnh ngộ, trạng thái trên người hắn thứ hai đạo ý có lẽ sắp thành hình. Không biết Tống Thư Hàng lần này sẽ ngưng tụ ra cái gì đạo ý án lấy bạch tiền bối ký ức Tống Thư Hàng đao thứ nhất ý chính là khải ý góc truyện audio.com. Trước nay chưa có phòng thủ hình đạo ý, hiện tại hắn đao thứ hai ý lại là cái gì bộ dáng. Nhìn lấy đang làm đồ ăn Tống Thư Hàng, bạch tiền bối phân thân hai mắt hiền hiện từ bi, vẻ thương hại. Hắn biết Tống Thư Hàng rất muốn ngưng tụ ra, loại hình công kích, đạo ý, giống một cái đường đường chính chính đao tu như thế. Nhưng bây giờ, hắn lĩnh ngộ thứ hai đạo ý tràng cảnh là làm đồ ăn, bạch tiền bối phân thân đột nhiên rất muốn cho Tống Thư Hàng hát một bài lão ca. Bạch tiền bối phân thân chỉ là nghĩ như vậy, sau lưng tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đã cùng nhau tiến lên một bước dung nhập Tống Thư Hàng thân thể. Công đức xà mỹ nhân hóa ra công đức chi quang hình thức đem Tống Thư Hàng cả người bao phủ. Công đức chi lực hộ thể có thể gia tăng Tống Thư Hàng lực lĩnh ngộ tăng lên hắn khí vận. Tạo hóa tiên tử thì phụ ở công đức xà mỹ nhân phía sau, giống ban đồng ca bài vị đồng dạng. Nàng hai tay ôm quyền, lấy thiếu nữ cầu nguyện trạng nâng tại trước ngực. Sau đó, trong miệng nàng bắt đầu ngâm sướng lên một khúc không có lời kịch nhưng dị thường sục sôi ca khúc. Bài hát của nàng đồng dạng có tăng lên ngộ tính, tăng lên trạng thái, tăng lên thần thức cảm ứng các loại đặc hiệu. Đại công đức đại tạo hóa, làm đồ ăn còn tự mang nhạc nền, quỳ tiền bối nhịn không được nói, tại ta nhạc nền bên trong, không ai có thể thắng ta. Chấm, xích tiêu kiếm tiền bối nói tiếp, bạch tiền bối phân thân, chấm, cùng một thời gian, tại công đức chi quang bao khỏa cùng tạo hóa tiên tử tiếng ca gia trì bên dưới Tống Thư Hàng lần nữa huy động dao phay. Lần này, dao phay không có ngừng lại. đao quang lóe lên, một kích chém ngang, thật dài thiên kiếp bị cắt ngang thành hai nửa. Tống Thư Hàng đưa tay đè lại thiên kiếp, tay phải đao quang liên tục lấp lóe. Một đao tiếp lấy một đao chạm tại trên thiên kiếp, mỗi một đao đều vừa đúng, mỗi một đao đều chạm tại thích hợp nhất, chính xác nhất vị trí. Trong nháy mắt cả một đầu thiên kiếp toàn bộ bị hắn cắt thành khối nhỏ. Những thứ này khối nhỏ thể tích không sai biệt lắm vừa vặn có thể bị người kẹp lấy ăn một miếng lớn nhỏ. Thiên kiếp mùi thơm tràn ngập toàn trường, ánh mắt mọi người đều bị Tống Thư Hàng hấp dẫn. Tống Thư Hàng khí thế trên người, ngưng tụ đến cực hạn, phong mang tất lộ. Nhưng là thứ hai đạo ý còn không có ngưng tụ, còn thiếu một chút. Sau lưng Thông Nương đột nhiên đưa tay sờ sờ bản thân cái đầu nhỏ, nàng đột nhiên cảm giác hiện tại phong mang tất lộ trạng thái Tống Thư Hàng có chút đáng sợ. Luôn cảm giác chính nàng lúc nào cũng có thể sẽ bị Tống Thư Hàng chộp tới, vô tình dao phay sẽ rơi ở trên người nàng, đúng ta là một gốc hành A, Thông Nương đột nhiên nghĩ đến điểm này. Mà Tống Thư Hàng hiện tại làm đồ ăn thời điểm, vạn nhất không hành thái, tình cảnh của nàng tựa hồ liền sẽ biến đáng sợ. Ta hiện tại muốn hay không đào mệnh, nhưng là, nghe cái kia dị hương xông vào mũi, thiên kiếp Thông Nương lại chuyển không ra chân, tốt hương, thật muốn ăn một thanh kho thiên kiếp. Còn chưa đủ, còn thiếu một chút. Tống Thư Hàng nói, hắn đưa tay chuẩn bị lại bắt một đầu thiên kiếp đi ra. Mà hắn khẽ vươn tay lúc ngón tay đụng chạm tới Tô Thị A Thập Lục lành lạnh tay nhỏ. Ở bên cạnh hắn, Tô Thị A Thập Lục vừa đúng lấy ra một đạo thiên lôi, đưa nó bày ở Tống Thư Hàng trước người trên thớt. Lấy thiên kiếp sự giao cho ta, ngươi một mực chuyên tâm đi làm đồ ăn. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng đè lại trên thớt thiên kiếp nín thở ngưng thần. Đao quang lần nữa lấp lóe, so sánh với một lần càng nhanh, hơn càng trực tiếp. Đạo này thiên kiếp đi so với hắn trên một vị huynh đệ càng nhanh, càng an tường hơn. Âm thầm thăm dò thiên đế trợn mắt hốc mồm, điên rồi, lại nhưng thật sự đem thiên kiếp cắt miếng, thiết khối. Thậm chí nàng còn chứng kiến tại Tống Thư Hàng bên người có một thanh nồi lớn đã dựng lên. Đây là sự thực muốn ăn thiên kiếp không ra trò đùa. Ta có phải hay không có chút lạc hậu? Từ viễn cổ thời đại đến bây giờ, nàng chưa từng có gặp qua cái nào ăn hàng sẽ đem ánh mắt khóa chặt tại thiên kiếp, loại vật này bên trên, dù sao thiên kiếp các tu sĩ trên cơ bản tránh không kịp chỗ nào sẽ còn nghĩ đến đi ăn hết hắn. Ăn thiên kiếp liền không lo lắng tương lai khi độ kiếp thiên kiếp trả thù sao, cách chương.